Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, gia nhập Vạn Tinh Lâu hạng thứ nhất phúc lợi. Chương 282, gia nhập Vạn Tinh Lâu hạng thứ nhất phúc lợi, Diêm Phó Lâu Chủ. Như thế nào? Khóe miệng dương lên, Tiếu Dung giống như là bông hoa đồng dạng tại Hải Lạc Xương trên mặt tỏa ra ra. Nhưng ngay cả là một bộ người thắng tư thái, Hải Lạc Xương cũng khó che đậy trong mắt mình kinh ngạc. Mặc dù Diệp Chân trong tư liệu kinh người chiến tích, Hải Lạc Xương nghiên cứu qua gần 10 lần, nhưng là đều không kịp trận chiến trước mắt này tới chấn kinh. Một trận chiến này nếu là viết tại trên tình báo, liền là Diệp Chân lấy hóa linh cảnh nhất trọng tu vi chiến thắng hóa linh cảnh nhị trọng khoái kiếm Nhạc Kỳ. Nhưng là ai có thể biết, khoái kiếm Nhạc Kỳ cũng là một vị không xuất thế có thể chiến thắng hóa linh cảnh tam tứ trọng võ giả thiên tài, giống như cùng trong tình báo. Bởi vì Diệp Chân tại Kiếm Nguyên Đế Quốc Tam Nguyên ngoài thành đưa cho Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo ngư nhập hải một món lễ lớn, Kiếm Nguyên Tông Châu Trì cùng Chi Thắng hai vị trưởng lão chia ra truy sát Diệp Chân. Sau một tháng, Châu Trì chiến tử, Chi Thắng mang Châu Trì thủ cấp bất đắc dĩ về tông. Kiếm Nguyên Tông chấn động, nhìn qua điều tình báo này, đại đa số người đều cho rằng Châu Trì có thể là bị Tề Vân Tông cao thủ phục kích mà chết. Lại có thể là trêu chọc thiên giai yêu thú vân vân. Dù sao sẽ không liên tưởng đến Diệp Chân trên người, nhưng chân tướng có lẽ giống như cùng trận chiến trước mắt này. Phi thường kinh người, Diệp Chân thực lực so với nàng Hải Lạc Xương tính ra còn mạnh hơn. Cái gì? Diêm Côn Sơn lúc này còn đắm chìm vừa rồi trong lúc khiếp sợ. Nghe được Hải Lạc Xương truy vấn, mới vô ý thức đến phản ứng một câu. Diêm Phó Lâu Chủ, ta nói là, bây giờ Trịnh Phù Vân chiến thắng Nhạc Kỳ. Trịnh Phù Vân tại thất thập nhị lưu tinh bên trong bài danh, đem thay thế Nhạc Kỳ 38 tên, ngươi không có ý kiến chứ? Không có. Diêm Côn Sơn khóe miệng có chút đắng chát. Diệp Chân quang minh chính đại đánh bại Nhạc Kỳ, hắn còn có cái gì nói? Nếu như không nên nói cái gì, chỉ có thể nói hắn rời lên tảng đá đập chân của mình. Cho Diệp Chân 67 tên bài danh không cho, nhất định phải đem mặt đưa lên để Diệp Chân đánh. Sau đó cho người ta cao hơn số 38 bài danh. Giữa sân, Diệp Chân chậm rãi rơi xuống từ trên không. Sông khoái kiếm Nhạc Kỳ đáp lễ lại. Luận bàn mà thôi, Nhạc huynh không cần như thế. Hôm nay có thể kiến thức đến Nhạc huynh khoái kiếm, khiến cho ta mở rộng tầm mắt. Nói thật, Nhạc Kỳ loại này khoái kiếm, Diệp Chân thật đúng là lần thứ nhất gặp. Cho nên ngay từ đầu ứng phó luống cuống tay chân, nhưng coi như cùng Nhạc Kỳ lần nữa giao chiến, Diệp Chân cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn thủ thắng. Đây là khoái kiếm Nhạc Kỳ chỗ cường đại, người biết nhược điểm của hắn, hắn hết lần này đến lần khác không có biện pháp phá giải. Nhưng nếu là đổi thành hóa linh cảnh nhất nhị trọng võ giả, căn bản không cần Diệp Chân phí cái gì tay chân. Nhạc Kỳ gương mặt xấu hổ, hiển nhiên là đang vì mình vừa rồi cuồng vọng xấu hổ. Cũng chỉ có hắn đối thủ này mới hiểu được Diệp Chân vừa rồi một kiếm kia khủng bố đến mức nào. Nếu không phải Diệp Chân thu tay lại, chỉ sợ hiện tại nằm dưới đất chính là của hắn thi thể. Tại một đám người vây xem trong lúc khiếp sợ, Hải Lạc Xương lấy ra một cái lớn chừng bàn tay khay ngọc, đưa cho Diệp Chân, đem thần niệm ghi dấu ấn vào đi. Đây là trở thành thất thập nhị lưu tinh cái thứ nhất phúc lợi. Hải Lạc Xương nói ra, cái này lớn chừng bàn tay khay ngọc vô cùng tinh xảo. Mặt sau khắc rõ một bức tranh án, tựa hồ là tinh không mênh mông dưới một vì sao rơi đang nhấp nháy, chính diện lại là không có cái gì, trơn bóng trong như gương. Đối diện mặt người lúc, thậm chí có thể dùng làm gương. Đầu ngón tay linh lực lấp lóe, một đạo thần niệm theo linh lực tràn vào khay ngọc bên trong. Trong thời gian ngắn liền lạc ấn đến khay ngọc bên trong. Như phảng phất là tại giấy trắng viết chữ, Diệp Chân minh bạch, từ giờ trở đi, khối này khay ngọc liền thành chính mình tư nhân chi vật. Ngươi lại chuyển vào một chút linh lực thử nhìn một chút. Hải Lạc Xương nói ra, linh lực chuyển vào đi, cái này khay ngọc trơn bóng trong như gương cái kia một mặt. Đột nhiên hiện ra từng hàng tin tức, thần kỳ nhất chính là, tin tức vẫn còn chậm rãi nhấp nhô. Trịnh Phù Vân, thất thập nhị lưu tinh một trong, bài danh 38, tinh điểm không, nhiệm vụ không, đây là hàng ngũ nhứ nhất tin tức, phía sau tin tức thì vô cùng lộn xộn. Cái kia nhảy lên tin tức, càng giống là có chút người tại nói chuyện với nhau. Hợp Lan Sơn phát hiện một cây địa linh quả, nhưng có cường lực yêu thú thủ hộ, cần một đến hai tên hóa linh cảnh võ giả đỉnh cao hợp tác. Người có ý mời đến, Băng Vụ Xâm Lâm bên trong phát hiện hư hư thực thực bí cảnh một chỗ. Triệu tập 3 đến 5 tên đồng bạn tiến về. Trong lâu thu mua thất tinh mãng răng độc, một khỏa 1 vạn tinh điểm, cầu cứu, Hổ Vương Sơn Mạch Tiểu Chư Phong đông khoảng 3.000 dặm. Có tại phụ cận đồng đạo mau tới cứu viện, địch nhân là hồn hải cảnh nhất trọng võ giả, đại giới 10 vạn tinh điểm. Diệp Chân ngạc nhiên nhìn lấy cái này khay ngọc, trên mặt kinh hỉ càng ngày càng cái gì, cái này khay ngọc. Tựa hồ có điểm giống một cái máy tuyên bố nhiệm vụ. Hơn nữa tựa hồ có thể lúc nào cũng đổi mới. Trong nháy mắt, Diệp Chân liền liên tưởng đến cái này khay ngọc to lớn giá trị. Có cái này khay ngọc, đơn giản lăng không nhiều vô số lịch luyện cơ hội kiếm tiền, càng nhiều vô số thông tin. Thế nào, cái này vạn tinh bàn như thế nào? Hải Lạc Xương cười hỏi. Vô cùng thần kỳ, Diệp Chân thanh âm tràn đầy không che giấu được kinh hỉ. Cái này vạn tinh bàn, chính là tổng lâu bên trong đứng đầu nhất luyện khí đại tông sư tự tay chế luyện một hạng dị bảo. Cũng là chúng ta vạn tinh lâu quật khởi căn bản một trong. Bất quá, cái này vạn tinh bàn sản lượng có phần thấp, cho nên, trong lâu thành viên chỉ có trở thành trong lâu tinh anh. Tỷ như thất thập nhị lưu tinh một trong thời điểm mới có thể được trao tặng vạn tinh bàn. Cái này vạn tinh bàn thần diệu dị thường. Ngươi nếu là lấy ra đưa vào linh lực, liền có thể nhìn thấy các loại tin tức. Nếu muốn tuyên bố cái gì, trực tiếp lấy thần niệm ghi vào liền có thể. Trọng yếu nhất chính là, cái này vạn tinh bàn tuyệt đối sẽ không bại lộ ngươi bất luận cái gì sao sao. Không cần thời điểm, có thể trực tiếp thu hồi trong chữ vật giới chỉ, liền có thể ngăn cách hết thảy tin tức. Dùng thời điểm, đưa vào linh lực, liền có thể đồng bộ tin tức. Nói đến đây, Hải Lạc Xương khe khẽ thở dài. Nghe nói, tại tổng lâu nơi đó, có cao cấp hơn vạn tinh bàn. Dù là cách xa nhau vạn dặm, cũng có thể dùng này vạn tinh bàn giao lưu. Trịnh huynh, đem người thần niệm ngưng chú tại vạn tinh bàn bên trong tinh điểm một hạng bên trên. Khoái kiếm, Nhạc Kỳ đột nhiên đi tới, cũng xuất ra một cái giống nhau như đúc vạn tinh bàn. Linh quang lóe lên, một đạo quang hoa liền bắn ra đến Diệp Chân vạn tinh bàn phía trên. Tổng cộng 1.300.000 lượng trăm tinh điểm, đây là ta lần này chiến bại về sau hẳn là đưa cho ngươi vừa thành tinh điểm. Ngươi nhìn một chút, đã đến chướng, bắn ra tại Diệp Chân vạn tinh bàn bên trên quang hoa một cơn chấn động về sau. Nhạc Kỳ nói ra, quả nhiên, Diệp Chân lại ngưng tụ thần, liền phát hiện chính mình vạn tinh bàn bên trên tinh điểm đã biến thành 1.300.000 lượng trăm. Tương đương với 1.300.000 lượng 100 khối hạ phẩm linh tinh. Xem như một bút ngoài định mức thu nhập, tính toán ra. Cái này khoái kiếm Nhạc Kỳ thân gia cũng là không ít. Bất quá, Diệp Chân nhất ngạc nhiên lại là vạn tinh bàn tinh điểm giao dịch thuận tiện. Nhạc huynh, cái này vạn tinh bàn bên trên tinh điểm chỉ cần dùng thần niệm liền có thể tùy tiện giao dịch. Diệp Chân ngạc nhiên nói, sao có thể chứ? Vạn tinh bàn bên trên tinh điểm, muốn chia cho người khác, cần song phương cộng đồng hợp tác. Ta thôi động ta vạn tinh bàn vạch ra, ngươi ngưng thần, ngươi vạn tinh bàn tiếp thu. Một phương không có thần niệm thôi động, giao dịch không cách nào thành công. Dừng một chút, Nhạc Kỳ lại nói, về phần an toàn, ngươi căn bản không cần lo lắng. Cái này vạn tinh bàn chỉ có thể tiếp nhận một đạo độc nhất vô nhị thần niệm. Không phải hắn chủ nhân không thể thôi động, nếu là có cường giả cưỡng ép cướp đi vạn tinh bàn, cũng là vô dụng, xóa đi bên trong lạc ấn thần niệm đồng thời, cũng sẽ triệt để hủy hoại cái này vạn tinh bàn. Ngoại trừ những tác dụng này bên ngoài, vạn tinh bàn còn có cái khác, các loại diệu dụng. Có lẽ là cảm kích Diệp Chân thủ hạ lưu tình, khoái kiếm Nhạc Kỳ cho Diệp Chân giảng giải nổi lên sử dụng cái này vạn tinh bàn một ít tiểu khiếu môn, lần nữa khiến Diệp Chân tầm mắt mở rộng. Thế nào, đáng giá sao? Giá trị? Đối mặt Hải Lạc Xương hỏi thăm, Diệp Chân liên tục gật đầu. Vốn là Diệp Chân cảm thấy cái này vạn tinh lâu cũng không có gì chỗ thần kỳ, thế nhưng là cái này vạn tinh bàn lại làm cho Diệp Chân minh bạch, gia nhập vạn tinh lâu đơn giản siêu đáng giá. Có vạn tinh bàn liên hệ, có lẽ vạn tinh lâu phần đông võ giả tác dụng, có đôi khi so đồng môn sư huynh đệ còn muốn hữu dụng. Vậy là tốt rồi, cái này vạn tinh bàn chỉ là ngươi gia nhập vạn tinh lâu cái thứ nhất phúc lợi. Càng nhiều phúc lợi, về sau ngươi chậm rãi sẽ biết, gia nhập vạn tinh lâu, ngươi tuyệt đối không lỗ. Về sau, chờ thực lực tăng lên, ngươi có thể hướng thất thập nhị lưu tinh bên trong đẳng cấp cao hơn người khiêu chiến, đề cao mình bài danh. Vạn tinh lâu ở trong, hóa linh cảnh võ giả vẫn là rất nhiều. Rất nhiều thứ là phi thường quý hiếm, mà hối đoái tư nguyên quyền ưu tiên, liền lấy thứ hạng này tới định. Cái kia phổ thông thành viên đây, có phải hay không vĩnh viễn không cạnh tranh được trong miệng các ngươi cái gọi là tinh anh? Diệp Chân đột nhiên hỏi. Đương nhiên, khỏi cần phải nói, liền lấy hóa linh cảnh võ giả cần hóa linh đan mà nói. Phổ thông lưu tinh, khả năng chờ thêm nửa năm mới có thể lấy được một hai bình. Nhưng là thất thập nhị lưu tinh bên trong tinh anh thành viên, trên cơ bản hơn nửa tháng tả hữu liền có thể tới tay. Bài danh càng cao, tới tay tốc độ càng nhanh. Bằng không, ta vì cái gì nhất định phải cho ngươi thất thập nhị lưu tinh thân phận? Miễn cho ngươi cho rằng ta hố ngươi. Hải Lạc Xương trợn nhìn Diệp Chân một cái. Đúng rồi, ngươi không phải nói vạn tinh lâu bên trong không có gì ước thúc sao? Thế nào ngươi cùng Diêm Phó lâu chủ? Lúc không có người, Diệp Chân hỏi tới vấn đề này, là không có gì ước thúc. Nhưng là, có lợi ích địa phương, liền có phân tranh, nơi có người, liền có tranh đấu. Còn nữa, vạn tinh lâu tổ chức lớn, dạng gì sự tình không có? Nếu ta để ngươi giúp ta làm một chuyện, ngươi sẽ cự tuyệt sao? Cái này, sợ là không thể. Diệp Chân cười khổ, đây là vòng tròn, cũng là quyền lợi. Đến tận đây, Diệp Chân xem như chính thức gia nhập vạn tinh lâu. Cái này thất thập nhị lưu tinh thân phận cùng vạn tinh bàn, cũng coi là Diệp Chân thu hoạch ngoài ý liệu. Trạng vạng tối, Diệp Chân từ Trích Tinh hội quán lúc đi ra, trên mặt lại là treo mấy phần vẻ u sầu. Thành công chụp tới Uẩn Linh Đan, tu vi cũng thành công đột phá đến hóa linh cảnh. Diệp Chân biết, hắn lần này Huyễn Thần Đế Quốc chuyến đi, xem như thành công. Cái kia lúc này, đã đến công thành lui thân thời khắc, đã Hải Lạc Xương có thể bằng một cái mặt bên nhận ra Diệp Chân. Cái kia Diệp Chân có lý do tin tưởng, nếu là nán lại đến thời gian dài, làm không cẩn thận liền sẽ tiết lộ thân phận chân thật của mình. Nếu là Diệp Chân tại Huyễn Thần Đế Quốc thần đô, Huyễn Thần Tông đại bản doanh bị để lộ thân phận, hậu quả kia tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Cho dù là lúc này Diệp Chân hành tẩu tại thần đô nội thành trên đường cái, Diệp Chân đều có một loại nhảy múa trên lưỡi dao cảm giác. Tại thần đô bên trong cùng trưởng tuyệt bộ Trường Thiên đánh đối mặt vậy mà không có bị phát hiện. Cái này tại trước kia, đơn giản khó có thể tưởng tượng, nhưng này cũng không phải là một loại vinh dự. Tương phản, Diệp Chân có một loại thật sâu cảm giác nguy cơ. Bây giờ sự tình làm thành, Diệp Chân chỉ muốn mau sớm rời đi rời xa thần đô, rời đi Huyễn Thần Đế Quốc. Nhưng là, trước lúc ly khai, Diệp Chân có một vấn đề nhất định phải giải quyết. Cái kia chính là cùng Lục La hôn ước vấn đề. Mặc dù đây là giả, nhưng là chuyện này không thích đáng giải quyết. Diệp Chân không cách nào an tâm rời đi nơi này. Bởi vì Diệp Chân thiếu nợ Lục La. Coi như không nợ, chỉ bằng Lục La ngàn dặm xa xôi bồi Diệp Chân cạnh tranh Uẩn Linh Đan phần tình nghĩa này, Diệp Chân cũng phải giải quyết. Nhưng như thế nào giải quyết? Đây là một cái để Diệp Chân rất vấn đề đau đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.